Chương 1321, Bái Nguyệt biến Húc Nhật, truyền giáo thành bán hàng đa cấp. Nhìn té xuống đất hơn 10 người, Lưu Húc trên cao nhìn xuống, một bộ cấp trên giọng nói, "Lưu các ngươi là bởi vì hữu dụng, bằng không bằng các ngươi loại bản lĩnh này, còn muốn sống sót thật nằm mộng." Nói xong, Lưu Húc lạnh rên một tiếng, cường đại tinh thần lực gào thét ra, nổ một cái đem một người trong đó nổ hồn phi phách tán. Thậm chí, liên huyết thủy cũng không có chảy xuống, cứ như vậy hư không tiêu thất. Còn thừa lại Bái Nguyệt giáo giáo đồ từng cái mắt choáng váng, coi như đối với Bái Nguyệt giáo chủ như thế nào đi nữa sùng bái, chứng kiến cái này người khủng bố lúc, cũng không dám nói lung tung. Lưu Húc nhãn quang từ trên người mấy người từng cái xét qua, thỏa mãn gật gật đầu. Làm chủ tử, nên có chủ tử uy nghiêm. Lưu Húc rối. Xuất thủ, ngón tay nhẹ nhàng nhất câu, trên người, kỳ quái ý nhị nổi lên. Một loại cùng cái này cái thế giới lực lượng hoàn toàn bất đồng, đột nhiên hiện lên. Cửu âm chân kinh, mê hồn đại pháp. Lưu Húc đem võ hiệp thế giới thủ đoạn, ở tiên hiệp thế giới, hơn nữa thực thể hóa. Tên gọi là gì tốt đâu, ngươi đã gọi Bái Nguyệt vậy ta dứt khoát gọi Húc Nhật được rồi. Một đạo không thể sửa đổi ý chí, rơi ở hơn 10 người trong lòng. Bái Nguyệt giáo, chính là tà ma ngoại đạo, các ngươi cho tới nay đều sai rồi. Húc Nhật giáo, mới là thiên hạ chính thống. Lưu Húc, chính là thần sứ truyền thế, độ hóa thế nhân. Húc Nhật giáo, vĩnh viễn rũ xuống bất hủ vì Húc Nhật giáo, kính dâng tất cả từng đạo sâu đậm, vĩnh viễn không cách nào bóp méo vết tích, đi qua tinh thần chi lực, lưu tại mười mấy người trong đầu. Hơn 10 người từ trong đau đớn dãy rủa mở mắt ra, nhìn Lưu Húc ánh mắt, cùng lúc trước khác xa nhau. Bái kiến thần sứ đại nhân. Thần sứ đại nhân muôn năm diệt trừ Bái Nguyệt giáo quỳ bái đã không đủ để hình dung sự điên cuồng của bọn hắn, vì Lưu Húc, vì Húc Nhật giáo, bọn họ thậm chí có thể buông tha tất cả. Lưu Húc, đối với chính mình thủ đoạn, cực kỳ có tự tin. Tinh thần lực, thật sự là cực kỳ thuận tiện, sát nhân ở vô hình. Buông ra thổ buộc, một đạo khôi phục thuật đều tiêu trừ chúng người thương thế trên người, Lưu Húc thanh âm đắt đỏ, mang theo vô tận đầu độc nói, đi thôi để người trong cả thiên hạ, đều đắm chìm trong Húc Nhật giáo quang mang phía dưới. Hơn 10 người bị Lưu Húc tẩy não Bái Nguyệt giáo giáo đồ, hoàn toàn thay hình đổi dạng, trở thành Húc Nhật giáo nhóm đầu tiên tín đồ. Mấy chục người nửa khắc không ngừng, dư a theo Lưu Húc chỉ thị, chạy tới Trung Nguyên giải đất. Ở cao y kia nhân khẩu càng nhiều hơn đại địa, tuyên truyền bọn họ vĩ đại Húc Nhật giáo bất quá, Lưu Húc chuẩn bị còn sẽ không như thế đơn giản. Thành lập một cái giáo phái, liền dựa vào mười mấy người tuyên truyền, còn không biết muốn tuyên truyền đến ngày tháng năm nào. Phải, có nhiều hơn giúp đỡ. Hơn nữa, Lưu Húc có thể là người hiện đại, ở cao y kia bán hàng đa cấp khắp thiên hạ địa phương, đối với truyền giáo bán hàng đa cấp, có thể nói vô sự tự thông. Lưu Húc tinh thần lực mở ra, không ngừng lan tràn, hướng phía Nam Phương mở rộng. Rất nhanh, toàn bộ Nam Cương giải đất, đều bị Lưu Húc tinh thần lực bao trùm. Mọi người, đều không thể chạy trốn Lưu Húc tra xét. Từng cái đang ở múa bút thành văn, viết liên quan tới sùng bái Bái Nguyệt giáo văn chương người. Từng cái khắp nơi thét to, tuyên truyền Bái Nguyệt giáo lý tưởng người. Còn có tay cầm truyền đơn, ở phố lớn ngõ nhỏ dán, hay hoặc là tự thân lên trận, lươi sán liên hoa, đem một cái lại một cái người mượn hơi vào Bái Nguyệt giáo. Lưu Húc mục tiêu là tất cả phụ trách Bái Nguyệt giáo giáo nghĩa tuyên truyền người. Những người này có thâm hậu tuyên truyền kinh nghiệm, biết như thế nào đi cảm hóa người, hoặc là giỏi về văn tự, hoặc là giỏi về thuyết phục, nói chung đều là một đám thích hợp truyền giáo giả. Người bình thường, Lưu Húc coi như đã khống chế 100 cái, khả năng thập ngày kế tiếp còn có thể lôi kéo vài cái Húc Nhật giáo thành viên, thế nhưng có kinh nghiệm, có năng lực người, dù cho chỉ có một, cũng có thể trong vòng thời gian ngắn phát triển ra một cái khổng lồ đoàn thể. Đây mới là Lưu Húc cần. Tinh thần lực đan vào tỏ khắp, đem từng đạo kiên định, không thể rời đi ý chí, khắc ở mọi người trong đầu. Chung với Húc Nhật giáo, chung với Lưu Húc đại nhân, vì Húc Nhật giáo, cam nguyện hy sinh tất cả thần sứ đại nhân, không gì làm không được. Những thứ này Bái Nguyệt giáo các giáo đồ, dồn dập sửng sốt một chút, một hồi phía sau, đống nhiên hiểu cái gì tựa như, dường như thấy được chân lý quan mang. Bọn họ để tay xuống đầu hết thể công tác, vội vội vàng vàng, mã bất đình đề, suốt đêm thu thập hành lý hướng Trung Nguyên chạy đi. Bọn họ thần sứ đại nhân truyền âm nói, muốn ở Trung Nguyên phát thanh thần sứ mưa móc, để thần sứ quang mang soi sáng đại địa. Đây là nhóm thứ hai thầy tu mấy phút ngắn ngủi bên trong, Bái Nguyệt giáo bên trong một nhóm địa vị mặc dù không cao, thế nhưng ảnh hưởng cực kỳ khổng lồ người, dồn dập ly khai. Mà Lưu Húc cũng rốt cuộc thành công vì mình ý muốn nhất thời Húc Nhật giáo, thâu nhập nhóm đầu tiên máu mới. Phía sau truyền giáo, giao cho bọn họ là được. Chính mình, ngẫu nhiên kiểm tra một chút là được. Lưu Húc thật sâu hô thở ra một hơi, tinh thần lực đều thu hồi. Bởi vì làm vừa ra động tác lớn như vậy đùa giỡn, Lưu Húc đại não một hồi trọng một hồi nhẹ, cảm giác thế giới lung la lung lay. Hắn lảo đảo đi mấy bước, vẫn có chút khó chịu. Cũng đu nở dê vờ ơ ý à, sử dụng khổng lồ như vậy phạm vi tinh thần lực, còn xoắn cải mấy trăm người ý chí, tác dụng phụ, làm sao có thể tiểu Lưu Húc tự lẩm bẩm. Không có bất kỳ tổn thương, chính là đầu hơi choáng váng, như thế chút ít tinh thần lực phản phệ, so sánh với bóp méo mấy trăm người ý chí to lớn thành quả, hầu như không đáng kể. Lưu Húc lại tiếp tục đi mấy bước, cước bộ thất tha thất thể, đại địa đã ở hơi rung nhẹ. Cái này không được tốt lắm tinh thần lực phản phệ, lại làm cho hắn cực kỳ đau đầu. Tinh thần lực dò xét một cái khách sạn bên trong phòng, Lâm Thanh Nhi đang lo lắng ở trong phòng đi tới đi lui, nhiều lần chuẩn bị mở môn đi ra ngoài. Dường như lại quan tâm Lưu Húc sau khi trở về nhìn không thấy nàng, cụ kết thật lâu lại buông xuống kéo cửa phòng ra tay.